Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay nhỏ chỉ vào người đàn ông trung niên đứng ở lề đường bên kia, đang cầm hai cây sạn làm gì đó. Chú đấy đang làm kem cuộn. Cô xoa đầu thằng nhóc. Lúc trước khi sinh nó, có lẽ cô đã quên anh rồi. Ngờ đâu khi sinh nó ra, càng ngày lại càng giống ba như vậy. Ngày nào cũng phải nhìn làm sao mà quên được. Kem cuộn là thứ gì ạ? Ăn được không ạ, mami? Mami, người dẫn con đi mua đi. Cô mỉm cười. Chỉ có một đứa con nên cô cũng khá chiều chuộng. Cô đứng lên dắt Tiểu Phàm từ từ đi qua mấy hàng cây xanh, rồi dắt nó qua đường lớn bên kia, mua kem cuộn cherry cho nó. Khi mua xong, quay trở lại ghế đá cũ. Nhưng đi còn chưa tới, nhìn xa xa cái bóng dáng ấy đã ngồi ở cái ghế đá đó, ánh mắt có chút đau thương, nhìn vào một chỗ trống bên cạnh. Là đang nhớ cô? Chắc không đâu. Cô vẫn nhìn về phía đó, sau đó nhận biết rằng chóp mũi mình đã cay cay. Rồi cô không nhìn nữa. Không người nói với Tiểu Phàm. Chúng ta đi mua thức ăn trưa về nhà ăn nhé. Hôm sau mami sẽ dẫn con đi chơi nữa. Vâng, mami hứa rồi đấy nhá. Tiểu Phàm ngoan ngoãn vâng lời đi theo cô. Trưa nay chúng ta ăn gì nhở? Há cảo, mì tương đen hay là bún xào nghêu? Vừa dắt con trai mình vừa hỏi. Há cảo, mì tương đen, bún xào nghêu. Những thứ này là gì? Ăn có ngon không ạ? Con đều muốn ăn thử. Đúng là trẻ con, thấy cái gì lạ cũng hỏi. Hỏi đến mức bí đường giải thích luôn. Cứ thế hai mẹ con dắt tay nhau, vừa đi vừa ríu rít như con sáo vậy. Còn anh thì ngồi đấy, nghe loáng thoáng có giọng nói quen thuộc. Đảo mắt nhìn một vòng nhưng không thấy gì hết. Chắc là ảo giác. Có thể cô không ở Trung Quốc, cũng không ở London, mà sợ Gia Vân nó lại với mình, nên nói dối Gia Vân cũng không chừng. Cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa, Riven vội ra mở. Cô và Tiểu Phàm đi vào. Hôm nay là ăn trưa ở phòng Riven. Cũng không hiểu sao một người quen ăn thức ăn Tây, khách sạn, mà thiếu gì lại đòi ăn món dân dã ở Trung Quốc, nên cô đành chiều lòng vậy. Cô bày các món ra cái bàn thủy tinh nhỏ trong phòng. Nào là háo cảo, mì tương đen, bún xào nghêu, cá chiên sốt mè, đậu phụ nấu kim chi. Còn có cả món mà cả ba người đều thích, đó là đậu hũ thối. Wow, những món này gọi là gì? Riven thấy nhiều món bày ra bàn, trông bắt mắt, nhưng lại không biết nó là thứ gì, chỉ biết món đậu hũ thối thôi. Thế là Tiểu Phàm của chúng ta ra vẻ vô cùng hiểu biết, chỉ vào từng món giới thiệu cho Riven như là mình rất am hiểu vậy. Nhưng thực chất, lúc nãy mua món nào đó cũng phải hỏi cả. Hỏi mà cô trả lời cũng cảm thấy lười biếng luôn rồi. Ken giỏi quá, muốn cậu thưởng gì nào? Riven nựng cái má của Tiểu Phàm yêu chiều hỏi. Này này, phải thưởng cho cô mới đúng. Đều là nó hỏi cô trả lời mà. Cậu cảm thấy sao nếu con yêu cầu cậu thiết kế một bộ trang phục ngầu nhất cho con? Thằng bé này có phải là quá thông minh không? Một mẫu thiết kế của Riven cũng đáng giá 1 đến 2 tỷ nhân dân tệ, nhiều khi còn nhiều hơn nữa. Ok. Nói xong hai cậu cháu nó móc ngoéo ăn ý với nhau mà bơ cô nãy giờ. Rồi rồi, ăn chưa đi? Cô gõ nhẹ xuống bàn 3 cái để gây sự chú ý cho hai người kia tập trung ăn cơm. 30 phút sau, bát dĩa chỉ còn bát dĩa, một hạt cũng không còn, ăn như ba con heo. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô định dắt Tiểu Phàm về phòng, thì Riven kêu lại có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Tiểu Phàm do buồn ngủ nên về phòng trước, chỉ còn cô và Riven ngồi ở trên ghế salon tương tác nói chuyện. Lúc sáng Dương Nam Hạo đến tìm em, anh ta còn có cả thẻ phòng của em. Định mở cửa vào, nhưng mà anh ngăn lại. Riven nói làm cô giật mình. Anh ta đúng là chuyện gì cũng có thể làm được. Ngay cả lấy nhan sắc, mua chuộc tiếp tân cũng làm được hay sao? Sao anh ta biết em ở đây? Còn nữa, tại sao lại có thẻ phòng của em? Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chắc là Gia Vân đã nói rồi, hoặc cũng có thể là Mỹ Ý nói. Anh ta nói anh ta là ông chủ khách sạn này. Phụt! Cô đang uống tách trà, nghe một câu toàn bộ lều phun lên người của Riven. Rõ ràng trước khi đặt phòng cô cũng đã tìm hiểu, từng mối liên hệ liên quan đến khách sạn này từ nhà đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net